ta không phải là hoàng hậu của chàng. Chương 14, góc truyện audio.com. Gặp Thiên Tuyết, Thần Vũ mới biết hóa ra cuộc sống thật thú vị. Trái tim hắn được thái dương chiếu khắp mọi ngõ ngách, trở nên ấm áp trước nay chưa từng có. Thiên Nhi chính là tiểu thái dương của hắn. Không ai cười với hắn niềm nở như thế. Không ai nói chuyện với hắn chân thành như thế. Cũng không ai gần gũi thân thiết với hắn thật lòng như thế. Mỗi ngày hắn đều muốn gặp nàng, nhưng hắn chỉ gặp nàng được 2 ngày. Ngày thứ 3, khi hắn hăm hở lên tới Phù Vân Đỉnh thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ miệng vực bị mây đen bao phủ dày đặc, phủ kín cả những phiến đá trên vách, ánh sáng ngập tràn lúc trước được thay bằng hắc sắc tối tăm. Mắt Thần Vũ như mờ đi vì ngỡ ngàng, trong lòng hắn hoang mang tột độ. Nhưng hắn mặc kệ, dựa theo trí nhớ tự mình phi thân xuống phiến đá đầu tiên. Thời điểm toàn thân ngập trong mây, Thần Vũ liền phát hiện mây lại ẩn chứa khí độc đang nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể. Hắn buộc lòng phải lập tức phi thân ngược trở lên, vận công ép chút độc khí vừa vào trong khí quản ra ngoài. Hắn cứng đầu thử thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cũng vậy, độc khí quá mạnh, khiến hắn càng lúc càng suy kiệt. Cuối cùng chỉ biết bất lực đứng đợi mây tan, nhưng vốn dĩ mây không những không tan mà ngày một nhiều thêm. Thần Vũ buồn bã cùng Hắc Mã quay trở về, những tưởng hai lần gặp gỡ sẽ chỉ là một hồi ức đẹp trong lòng hắn. Thế nhưng hắn lại không cách nào vứt bỏ được hình ảnh nữ hài từ đó ra khỏi đầu. Trái tim hắn cứ thôi thúc, muốn hắn lần nữa lên Phù Vân Đỉnh, hắn rốt cuộc đã trải qua 3 ngày 3 đêm tại đó. Thần Vũ khi ấy không lý giải nổi cảm giác hụt hẫng trống rỗng của bản thân. Chỉ biết tim như bị ai đó bóp nghẹt, hắn cho rằng thời gian sẽ xóa đi tất cả. Hắn sẽ lai là hắn trước khi gặp nàng. Nhưng Thần Vũ đã lầm, Thiên Nhi cứ càng ngày càng khắc sâu vào tim hắn, để hắn luôn chất chứa một nỗi nhớ khôn nguôi. Mỗi năm hắn lại tưởng tượng đến hình dáng mỗi lúc một lớn hơn của nàng. Vẫn còn đó lời hứa sẽ thành toàn cho nàng 3 việc. Hắn vẫn chưa nói với nàng. Chỉ cần là nàng muốn, việc gì hắn cũng thay nàng thực hiện. Hàn ca ca, chúng ta chơi hoàn tù tì làm ông bụt đi. Ai thua sẽ làm ông bụt nhé. Được, kéo, bao, búa, à, ta thắng rồi. Ta có 3 điều ước, ông bụt giúp ta hoàn thành nhé. Muội nói đi, nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra. Đợi nghĩ xong sẽ nói. Huynh nhất định phải làm, không được nuốt lời, nhất định, chỉ 2 lần gặp gỡ. Nhưng Thần Vũ hiểu rõ, hắn đã nhận định nàng, cả đời, từ đó, cứ đúng vào ngày mà lần đầu tiên Thần Vũ gặp được Thiên Tuyết. Hắn sẽ lên đây đứng 3 ngày 3 đêm, mặc dù sư phụ sau khi hỏi chuyện đã nói với hắn. 20 năm mây sẽ tan 1 lần, nhưng hắn ngoài cố chấp vẫn là cố chấp. Tiểu Thiên lấy đũa ngoáy một lọn mì đưa vào miệng, nàng vừa thưởng thức vừa gật gù, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Bên cạnh nàng, Đỗ Kỳ cũng đang hí hoái, vừa ăn vừa ra vẻ nghiên cứu. Ngon không? Tiểu Thiên đưa lưỡi liếm mép rồi hất mắt sang Đỗ Kỳ. Tự đắc hỏi, rất ngon. Đỗ Kỳ nuốt vội sợi mì. Tán thưởng đệ nói món này gọi là gì? Mì Ý, huynh may mắn lắm mới được ta nấu cho ăn đó nha. Tiếc là không có Vũ ca ca ở đây. Đệ và chủ nhân có quan hệ thế nào vậy? Gọi cũng rất thân thiết. Đỗ Kỳ không nén nổi tò mò trong lòng. Vũ ca ca, chưa có ai gọi vương gia của hắn như thế. Huynh ghen à? Tiểu Thiên nheo mắt hỏi ngược lại. Ấy, loạn ngôn. Đỗ Kỳ dãy nãy, mì chưa kịp nuốt đã phun hết ra ngoài. Ta chỉ có chút thắc mắc. Chủ nhân thường không thu nhận ai nhanh chóng giống như thu nhận đệ. Đặc biệt còn đi theo bên cạnh ngài. Còn bảo không ghen, đi theo bên cạnh Vũ ca ca không phải chỉ có huynh à, bây giờ thêm ta nên trong lòng tức tối sao? Ta không thèm dành Vũ ca ca với huynh đâu. Yên tâm, Tiểu Thiên làm ra vẻ thông cảm, đưa tay vỗ vai Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ ho sặc sụa, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên hắn mới nghe được những câu long trời lở đất thế này. Tên nhóc mới tí tuổi đầu đã phát ngôn vượt cả luân thường đạo lý. Tại sao đệ càng nói lại càng không nghe lọt vậy? Đừng bảo ta không nhắc đệ.